Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, Trấn Áp Tam Cự Đầu. Thanh âm kinh hiện, mang theo hùng uy hiển hách, tựa như hiện nay chúa tể. Tam cự đầu con ngươi đột nhiên rụt lại, cảm nhận được toàn thân kinh dị, cùng nhau hướng đỉnh đầu phương hướng nhìn lại, mà chỗ ấy, một đạo thân ảnh thả xuống thiên mà đứng. Đỉnh đầu vũ trụ tinh không? Chân đạp hạo nguyệt trên không? Đây là một đạo vô cùng sáng chói thân ảnh, bao cho phép vạn pháp. Trong thoáng chốc, bọn họ phảng phất nhìn thấy vũ trụ tinh thần vờn quanh hắn thân. Nhật nguyệt tinh hà xoay quanh hắn chuyển động, phảng phất vũ trụ đạo cơ, kiên bàn vô cùng, thiên địa vãng phục, chỉ có cái này thân ảnh bất hủ. Ánh mắt chuyển động, sụp đổ cửu trọng thiên khuyết. Sư tôn, tiền bối, lâm vào tuyệt cảnh Lâm Đông ba huynh đệ toàn thân bỗng nhiên buông lỏng. Tiểu điêu càng là cảm giác một cỗ năng lượng kỳ dị tuôn nhập thể nội. Đem hắn thi triển thiên phú bí pháp chịu đựng đến cắn trả tất cả đều khôi phục. Ngươi, là người nào? Tam cự đầu âm thanh run rẩy. Cái này thân ảnh quá mức kinh khủng, khiến bọn họ không khỏi kinh hãi. Nhưng thân là Đông Huyền vực bá chủ, y nguyên miễn cưỡng duy trì lấy phong độ. Giờ phút này, cả tòa khác ma thành mọi người đều là sợ hãi nhìn qua đạo kia thân ảnh. Một người hoành không, bao trùm tam cự đầu phía trên, chấn nhiếp khác ma thành. Đây là người nào? Thậm chí ngay cả nguyên môn tam đại trưởng giáo đều mơ hồ sợ hãi hắn. 123, một tên những tông phái khác trưởng lão nghi hoặc. Lại không người nào có thể giải đáp. Nghe nói Tông Lâm Đông mới vừa nói, người này là hắn sư tôn. Một người khác nói ra, hắn nhìn thấy Lâm Đông ba huynh đệ chính là theo thương khung phía trên âm thanh kia khom người. Sư tôn, chẳng lẽ người này là nói tông không xuất thế cường giả? Nhưng nguyên môn từ trước đến nay cường thế, nói tông bị áp trăm năm, vì cái gì không còn sớm ra tới? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nghi hoặc vạn phần. Sư tôn, Lâm Đông toàn thân run rẩy, toàn thân máu me đầm đìa, có chính hắn, cũng có nguyên môn hơn 500 tên đệ tử. Hắn thừa dịp nguyên môn tam cự đầu đối mắt thời khắc, đem tiểu điêu đỡ qua, lại phát hiện hắn trạng thái đã rất tốt, hẳn là tiền bối giúp ta khôi phục. Lâm Trồn giải thích, yên tâm tới, lão thiên, nguyên dùng vì lần này tuyệt cảnh, muốn bảo vệ ba huynh đệ mệnh cần thương cân động cốt một hồi. Này phiên đại giới thậm chí lệnh hắn không chịu đựng nổi. Nhưng hắn từ trước đến nay là trọng tình trọng nghĩa người. Là Lâm Đông cùng Lâm Viêm. Cũng đáng, phong hồi lộ truyền, Lâm tiền bối lại rốt cuộc xuất hiện. Tiểu điêu mãnh nới lỏng một hơi, hoàn toàn nhẹ nhõm dưới. BGC, tới, căng thẳng thần kinh cũng chậm lại. Căn cứ Lâm Đông nói, sư tôn năm đó mang hắn du lịch một năm. Không những nhãn giới mở rộng, cũng càng cảm nhận được Lâm vô đạo kinh khủng. Đã từng, bọn họ đến một cái kinh khủng thế lực cửa, bị người xem như khiêu khích. Kinh khủng kia thế lực xuất động vô số cường giả. Dùng bây giờ ánh mắt đến xem chỉ ít có 3 tên luân chuyển cảnh cường giả. Lại bị sư tôn một chỉ điểm diệt, không tồn tại nữa. Thiên sơn vạn thủy, đối vị này sư tôn tới nói chỉ là một bước ngắn. Phảng phất trên có thể thông cửu thiên, dưới có thể chấn tứ hải. Vị này sư tôn phảng phất không gì không thể. Một cái có thể khám phá thế gian vạn pháp. Mỗi một lần giảng đạo đều khiến hắn phảng phất thể hồ quán đỉnh. Được ích lợi vô cùng. Sư tôn giống như thần linh một loại. Ngay cả vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết tổ cảnh, cũng kém xa tít tắp. Lâm Đông lúc ấy đối hắn nói chuyện nói, cho đến hôm nay còn rõ ràng trước mắt. Nguyên môn gặp nạn, tiểu điêu híp mắt lại, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm bầu trời tam cự đầu. Tại bọn họ phía trên, một đạo thân ảnh lăng lệ vạn phần, không người có thể cùng hắn tranh phong. Lâm Đông sư, Lâm vô đạo. Cái này thân ảnh đứng chắp tay, bốn phía hình như có một đạo lại một đạo huyền áo đường vân đan chéo. Nguyên lực tại hắn bốn phía ngưng làm thực chất, phảng phất hóa thành 9 cái cự đầu xoay trên thân, đỉnh đầu treo lấy nhật nguyệt tinh thần, Ngươi là nói tông người? Thiên Nguyên Tử kinh nghi bất định hỏi. Tại trong đầu hắn, Lâm Đông là nói tông đệ tử, chỗ bái sư tôn tự nhiên cũng là nói tông người. Về phần khả năng là gia nhập nói tông trước liền bái, căn bản không tại hắn suy nghĩ trong phạm vi. Như đã có từ trước kinh khủng như vậy sư tôn, không cần gia nhập hắn nho nhỏ nói tông. Lâm Vô Đạo nhíu mày, ánh mắt chuyển động, du ngươi một đạo quang mang lấp lóe, xé rách thiên khung, xuyên thủng đất trời. Tam cự đầu con ngươi đột nhiên rụt lại. Này một đạo thân ảnh sừng sững ở đó, phảng phất như là như thiên thần một loại. Ánh mắt hàng lâm xuống, giống như chúa tể hiện nay, quét ngang thế gian, chí cao vô thượng. Phốc phốc phốc, ba người đột nhiên cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể không bị khống chế, giống như kịch liệt sôi trào, tựa như tẩu hỏa nhập ma. Bọn họ cùng nhau phun ra tiên huyết, khí tức mất tinh thần, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thái hư thánh địa, Thái hư tiên vương, tựa như trên 9 tầng trời. Thanh âm phiêu lọt vào trong tai, ba người thân thể run rẩy dữ dội, như nhìn quỷ khôi, tựa như ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo, càng cảm nhận được sợ hãi. Thái hư thánh địa, Thái hư tiên vương, Thái hư, nói đại mà giả dối yên tĩnh. Đạo hóa Thái hư, tất nhiên là một phương vũ trụ, dung luyện vạn pháp, thu hết trong đó, thiên địa lớn, bất quá một Thái hư một vật tai, vạn cổ ung dung tuế nguyệt, tận với Thái hư giọt nước trong biển cả. Đây là nhân tộc trên cổ thánh hiền cuối cùng kết nói. Nói ngắn gọn, Thái hư gọi là với nói, là đại đạo hóa thân. Dám lấy Thái hư đặt tên, thậm chí tự xưng Thái hư tiên vương. Vô luận Thái hư vẫn là tiên, đều là chỉ tồn tại ở trong điển tịch truyền thuyết. Cái này là bực nào đại khí phách. Mà còn Thái hư thánh địa, thiên huyền đại lục có cái này hao thế lực sao? Tam cự đầu biến sắc lại biến, từ trong những lời này suy đoán ra rất nhiều nhiều làm cho người run rẩy tin tức. Càng thấu triệt biết, bọn họ phát hiện vị này Thái hư tiên vương càng sâu không lường được, phảng phất thể hiện ra tới, chỉ là hắn một góc băng sơn. Lâm Vô Đạo lại không nói thêm nữa, một bước bước ra, đột nhiên mất đi bóng dáng, lại là xuất hiện ở Lâm Đông bên người. Bàn tay nhẹ phẩy, Lâm Đông thoáng chốc cảm nhận được thần thanh khí sảng, trạng thái trước đó chưa từng có tốt. Hắn quần áo dính nhuốm máu, dấu vết biến mất, tựa như chưa từng tồn tại. Sư tôn, đệ tử thực lực không bằng người, rơi ngài uy danh. Lâm Đông có chút thấp thỏm khom người dập đầu, không dám nhìn Lâm Vô Đạo sắc mặt. Trong lòng hắn, sư tôn chưa bao giờ có bại một lần, vô luận đối mặt vô cùng địch nhân đều là như bẻ cành khô, tung hoành thế gian, không ai địch nổi. Bản thân bây giờ lại bị nguyên môn chèn ép đến bước này, đơn giản có nhục sư môn. Không sao, lại qua 10 năm, ngươi làm không kém với cái này phiến thiên địa bất luận kẻ nào. Lâm Vô Đạo thả ra một tia khí thế, đem cái này đệ tử đỡ dậy, có chút tức giận ánh mắt quét về bầu trời ba người. Nhàn nhạt nói, dựa lão bán lão, ỷ thế hiếp người, nên bị trấn áp. Chỉ một thoáng, kinh khủng đến không cách nào nói rõ khí thế hàng lâm ba người thân. Ba cự nhân sắc mặt chợt biến, toàn thân không cách nào nhúc nhích, lại thẳng tắp từ không trung rơi xuống dưới tới. Oanh, Lâm Đông ba huynh đệ ngạc nhiên đến nhìn xem nguyên môn tam cự đầu đột nhiên rơi. Tại trước mặt bọn họ đập ra ba cái hố to, nhất thời phản ứng không đến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.